Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 765, kinh khủng nửa bên thần, nghiền ép như sâu kiến. Thiên Nhai Thành trên cổng thành. Thiên Cổ Mị ánh mắt kinh hãi nhìn về phía Không Vũ Vương nơi ở. Ánh mắt trong kinh hãi mang vẻ hoảng sợ. Một quyền. Vừa mới một quyền, không có bất kỳ cái gì năng lượng ba động, nhưng lại chấn vỡ hư không, đem Không Vũ Vương bao khỏa, Không Vũ Vương ngay cả cơ hội phản ứng đều không có. Thần hồn chi lực bộc phát, muốn điều tra kia phá toái hư không bên trong tình hình. Dưới mặt nạ sắc mặt, hơi buông lỏng một chút. Bởi vì tại kia phá toái hư không bên trong, một cỗ khí tức vẫn còn, chỉ là khí tức lưu động, thanh âm yếu đuối, tựa hồ bị thương không nhẹ. May mắn không chết, bằng không, ta làm sao thu hoạch được Không Minh Máu Vũ đâu. Thiên Cổ Mị thầm nghĩ. Cái này Thiên Nhai Các nhị cung phụng, cũng quá mạnh, vừa mới một kích, không có bất kỳ cái gì chân nguyên ba động, nhưng là tạo thành lực lượng lại có loại siêu việt hư thần đại viên mãn cảm giác, người này đến cùng là ai? Thật sự là không nghĩ tới Thiên Nhai Các còn có cường giả như vậy. Lần này Hoang Châu chỉ sợ là bắt không được. Thiên Cổ Mị thầm nghĩ trong lòng. Mặc dù nàng cùng Thiên Nhai Các hợp tác, nhưng là đối với Hoang Châu, nàng vẫn là muốn cầm xuống. Thế nhưng là bây giờ Thiên Nhai Các xuất hiện mạnh như thế người, còn thế nào cầm xuống? Bọn hắn lực lượng cùng đối phương so sánh, vậy đơn giản chính là muốn chết. Nhân tộc làm sao còn sẽ có nhiều cường giả như vậy đâu? Thiên Cổ Mị tâm tư biến hóa. Giờ khắc này, kia phá toái hư không lực lượng tiêu tán. Lúc trước Không Vũ Vương chỗ đứng, thì là xuất hiện một cái huyết cầu. Huyết cầu chậm rãi mở ra, lộ ra Liễu Không Vũ Vương thân hình, thời khắc này Không Vũ Vương, trên thân từng đạo vết máu, máu tươi bắn ra, khóe miệng bên trong máu tươi cũng tràn ra, trên thân khí tức nhiễu loạn. Thần sắc mang theo hoảng sợ. Vừa mới nếu như không phải mình có Không Minh Máu Vũ, kịp thời bảo vệ mình, như vậy vừa mới một kích, hắn liền bị oanh thành mảnh vỡ. Làm sao lại mạnh như vậy? Trong lòng của hắn la mắng. Ngươi cái này cánh chim không tệ. Xuất hiện thân ảnh nhìn xem Không Vũ Vương nói. Không Minh Máu Vũ, thật tại lão gia hỏa này trên thân. Thiên Cổ Mị nhìn xem Không Vũ Vương lộ ra trong đôi mắt lộ ra vui mừng, nhưng là lập tức thần sắc khẽ giật mình. Từ hiện tại chiến đấu tình hình nhìn, cái này Không Vũ Vương căn bản cũng không phải là cái này mới xuất hiện người đối thủ, như vậy đối phương chém giết Không Vũ Vương về sau, cái này Không Minh Máu Vũ, có thể sẽ bị vị cường giả này lấy đi. Nói như vậy, nàng liền không chiếm được Không Minh Máu Vũ. Không chiếm được Không Minh Máu Vũ, như vậy nàng tất cả tính toán đều thất bại, ánh mắt không khỏi nhìn về phía hư không bên trong cùng cổ ma quật chiến ma giao thủ Liên Thành Trí. Liên Thành Trí cùng với nàng hợp tác. Bây giờ muốn đạt được Không Minh Máu Vũ vẫn là phải nhìn Liên Thành Trí. Bởi vì nàng lúc trước hợp tác, thế nhưng là từng đề cập với Liên Thành Trí điều kiện. Vị tiền bối này, Thiên Cổ Mị hướng phía cách đó không xa Thiết Trung Đường hỏi. Bất quá nếu như, vẫn là cần biết thân phận của đối phương. Thứ hai cung phụng, nửa bên thần đại nhân. Thiết Trung Đường mở miệng nói. Nửa bên thần. Nghe vậy Thiên Cổ Mị thần sắc hơi động một chút, nàng không nghĩ tới đối phương tên là nửa bên thần. Ngươi có thể ngăn cản ta một kích, chính là không chỉ nói có thể ngăn trở hay không ta kích thứ hai. Nửa bên thần nói ở giữa, tay phải vừa nhấc, một con thon dài khoan hậu bàn tay, chậm rãi từ trong tay áo nhô ra, như chậm thực nhanh đối với kia Không Vũ Vương một chảo. Oanh! Tại kia Không Vũ Vương chung quanh hư không trong nháy mắt vỡ ra, thân thể giống như không bị khống chế. Bị nửa bên thần một chảo bắt lại tới, thuần túy lực lượng kéo lực. Đáng chết, làm sao có thể? Không Vũ Vương thần sắc kinh hãi. Cái này nửa bên thần vì cái gì khủng bố như thế, hắn ở trước mặt đối phương vậy mà như là con kiến hôi. Đây tuyệt đối không có khả năng. Thực lực của ta, làm sao lại để ngươi như thế trả đạp? Không Vũ Vương gầm nhẹ, một là không tin nửa bên thần thực lực, hai là không tin mình như thế yếu. Không Minh nhập thân. Không Vũ Vương gầm nhẹ, trên thân bộc phát kinh khủng huyết khí, cỗ này huyết khí xông phá thời tiết, tự thân khí tức cũng đang không ngừng kéo lên, ở trên người Không Minh máu vũ hướng phía bên trong thân thể không ngừng rót vào, Không Vũ Vương phát ra tiếng kêu thê thảm, ánh mắt trở nên đỏ bừng. Hắn tại mượn nhờ Không Minh máu vũ tăng lên lực lượng của mình. Hô! Trong tay càng là xuất hiện một thanh đen nhánh vô cùng trường đao. Oanh! Trường đao trong tay hướng phía nửa bên thần bàn tay chém quá khứ. Tốc độ cực nhanh, oanh! Trường đao chạm tại nửa bên thần trên cánh tay. Giờ khắc này, Không Vũ Vương sắc mặt lộ ra vẻ dữ tợn, đối phương cánh tay đón hắn một đao kia, tuyệt đối sẽ bị chém đứt. Cái này, đây không có khả năng. Hắn trường đao chạm tại nửa bên thần trên cánh tay. Nửa bên thần trên cánh tay nhưng không có mảy may vết tích, thật giống như tại chạm tại đồng dạng trên miếng sắt. Cho ngươi cơ hội, ngươi cũng vô dụng. Liền ngươi dạng này thực lực, cũng nghĩ đối ta Thiên Nhai Các xuất thủ, thật sự là lãng phí thời gian. Nửa bên thần thủ trưởng tiếp tục hướng phía đối phương thân thể chộp tới. Không. Giờ khắc này, Không Vũ Vương sợ hãi vô cùng, một khi bị bắt lại, thân thể của hắn khẳng định lát nữa bị đối phương bóp nát. Giống. Máu vũ thiên địa, vạn ma huyết tay. Không Vũ Vương gầm nhẹ, trên thân khí huyết tuôn ra, hóa thành huyết sắc lông vũ, giống như mũi tên hướng phía nửa bên thần quét sạch mà đi. Lập tức giữa thiên địa, toàn bộ đều là mũi tên máu vũ. Sắc bén lực lượng xuyên thủng đất trời. Hô! Tại cái này đầy trời máu vũ sát na. Một con to lớn huyết thủ, xé rách thiên địa, che khuất bầu trời, hướng phía nửa bên thần đánh xuống mà xuống. Giờ khắc này, kia Không Vũ Vương nhất định phải liều mạng. Thế nhưng là, nửa bên cây thần vốn cũng không có chú ý những cái kia rơi xuống công kích, mà là bàn tay tiếp tục hướng phía trước, bàn tay trực tiếp bắt lấy Liễu Không Vũ Vương. Mà những cái kia rơi ở trên người hắn công kích, lại phát ra keng keng thanh âm. Không có cho nửa bên thần tạo thành bất cứ thương tổn gì. Chết! Bàn tay hung hăng vừa dùng lực, kia Không Vũ Vương thân thể bị đè ép tươi huyết bạo bắn, thân thể xuất hiện từng đạo vết rách. Lúc trước dung nhập hắn thân thể kia Không Minh máu vũ cũng bị cỗ lực lượng này cho gạt ra. A, a! Không Vũ Vương phát ra tiếng kêu thê thảm. Xùy! Kia Không Minh máu vũ bị gạt ra sát na. Không Vũ Vương thân thể trực tiếp hóa thành bọt máu. Hô! Bàn tay một chảo, kia Không Minh máu vũ bị nửa bên thần cho nắm ở trong tay. Đi! Ngay một khắc này. Kia cổ ma quật người áo đen nam tử thần sắc đại biến, gầm nhẹ một tiếng, quanh thân xuất hiện một đạo cánh chim màu đen, đảo mắt xé rách hư không, trong nháy mắt bỏ chạy, tàn ảnh cũng không lưu lại. Một bên khác. Chiến ma gầm nhẹ. Liều mạng thụ thương đón đỡ Liên Thành Chí một kích, thụ thương bay ngược, thoát đi. Không Thương Minh thì là cấp tốc xé rách hư không trốn xa. Về phần kia cùng Long Nhi giao thủ Khôi Lỗi, trong đó khả năng có Không Vũ Vương thần hồn, cũng muốn thoát đi, nhưng lại bị Long Nhi kiếm quang vây khốn, căn bản là không có cách rời đi. Rời đi, các ngươi cũng phải chết. Oanh! Giờ khắc này, nửa bên thần trong nháy mắt oanh ra hai quyền. Hai quyền phương hướng là chiến ma cùng kia Không Thương Minh, về phần dẫn đầu bỏ chạy người áo đen, thì không có ra quyền. Oanh, oanh. Hai nơi hư không vỡ nát, hai đạo tiếng kêu thảm thiết từ đó phát ra, sau đó vỡ ra hư không, huyết vụ lan tràn ra. Hai người đều không thể đi ra. Nửa bên thần nhãn thần nhìn về phía kia bỏ chạy người áo đen phương hướng, không khỏi lắc đầu. Hắn mặc dù là kim loại hóa thân thân thể, cũng nhận cái này nguyên thế giới hạn chế, không thể vận dụng cường đại chân nguyên chi lực, chỉ có thể dùng tự thân lực lượng, cho nên muốn truy người áo đen kia, nhất định phải vận dụng chân nguyên lực lượng, nhưng là nói như vậy, liền sẽ bị nguyên thế giới áp chế. Cho nên chỉ có thể vận dụng mình kim loại hóa lực lượng của thân thể. Đây cũng là vì cái gì hắn sau khi xuất hiện, liền không có động nguyên nhân. Chương 766, Đại Phu Nhân, Lý Tầm Hoan, va chạm. Trốn a. Phía dưới yêu ma, không muốn mạng hướng phía nơi xa thoát đi. Nhìn xem thoát đi yêu ma, nửa bên thần ngược lại là không có xuất thủ, sâu kiến không đáng hắn xuất thủ. Một bên khác, bị Long Nhi vây khốn kia Khôi Lỗi thân thể, xông ra kiếm trận. Thân thể bên trên, che kín vết rách, nhưng lại đang nhanh chóng khôi phục. Không tệ năng lực. Nửa bên thần nhìn về phía kia Khôi Lỗi, trong đôi mắt quang mang lóe lên. Hắn đem mình toàn bộ luyện thành kim loại. Thôn vệ một chút kỳ lạ kim loại, có thể trợ giúp hắn tăng lên mình đặc tính, gia tăng một chút năng lực. Bàn tay một chảo. Kinh khủng hấp lực tại trong bàn tay hắn xuất hiện. Kia khôi lỗi thân thể lập tức bị hắn hút trong tay, sau đó liền thấy nửa bên thần thủ trưởng bắt đầu biến thành kim loại hóa, bao trùm kia khôi lỗi thân thể. Tràng diện cực độ quỷ dị. Cái này. Thấy cảnh này thiên cổ mị sắc mặt kinh hãi. Tràng diện vượt qua tưởng tượng của nàng. Rất nhanh. Không vũ vương khôi lỗi thân thể, liền bị nửa bên thần thôn phệ. Giờ khắc này. Liên thành trí thân hình đã trở về tới trên tường thành. Gặp qua các chủ. Tiếu Tam Tiếu cùng nửa bên thần đồng thời hướng Liên Thành Trí có chút hành lễ. Liên Thành Trí là thiên nhai các chủ, bọn hắn vẫn là cần cho nhất định tôn trọng. Đa tạ hai vị cung phụng. Liên Thành Trí cũng hướng phía hai người nói cảm ơn. Xem ra Liên Thành Trí các chủ địa vị không tầm thường. Thiên cổ mị thấy cảnh này, trong lòng vui mừng, tiến lên phía trước nói, ngay cả các chủ, chúng ta lúc trước hợp tác, người đáp ứng cho ta. Không Minh Huyết Phú. Quan hệ đến thập ma vương ấn, đối nàng rất là trọng yếu, cho nên nàng nhất định phải tranh thủ một chút. Ngươi nói không minh huyết vũ, hẳn là không vũ vương trên thân món đồ kia đi. Liên Thành Trí nhìn xem thiên cổ mị nói. Trung Châu, thiên thánh thành. Túc chủ thủ hạ nửa bên thần chém giết yêu ma nghị hội, thứ hai nghị trưởng không thương minh, không vũ nhất tộc lão tổ, không vũ vương, cổ ma quật chiến ma, ban thưởng một tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Tiểu Vũ chém giết yêu ma nghị hội thiên câu lão tổ, không nguyên thiên, ban thưởng hai tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Nửa bên thần chém giết nhiều người như vậy. Bất quá chém giết nhiều người như vậy, mới thu hoạch được một tấm kim sắc rút thưởng thẻ, chẳng lẽ là bởi vì thực lực ở giữa chênh lệch quá lớn. Tô Thần ánh mắt có chút ngưng tụ. Nửa bên thần cùng Tiểu Vũ chiến tích, cũng không bình thường, nhưng lại còn không có Tiểu Vũ đạt được rút thưởng thẻ nhiều. Nửa bên thần còn đưa tới đồ vật. Tô Thần nhìn thấy thanh giao dịch bên trong có một kiện đồ vật. Thu hoạch được thập ma vương ấn giải cấm chi vật, không minh huyết vũ, ban thưởng một tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Thập ma vương ấn phong ấn chi vật. Tô Thần trong lòng hơi động. Yêu ma kia nghị hội đệ nhất nghị trưởng cùng Liên Thành Trí hợp tác, chính là vì vật này, xem ra là vì cái này thập ma vương ấn. Tô Thần trong lòng hơi động. Nghĩ đến yêu ma kia nghị hội đệ nhất nghị trưởng cùng Liên Thành Trí giao dịch. Lập tức đem cái này không minh huyết phú truyền cho nửa bên thần. Liên Thành Trí, thiên nhai các chi chủ, hắn nói ra, nhất định phải thực hiện. Một các chi chủ quyền uy không dung bất luận cái gì chỗ bẩn. Bên này, thiên cổ mị nhìn về phía Liên Thành Trí gật đầu nói, đúng, vừa mới nửa bên trước thần bối từ trên thân không vũ vương có được đồ vật chính là không minh huyết phú. Chính là chúng ta lúc trước hợp tác, ta nói lên yêu cầu. Cổ Thiên Mị trong lòng có chút thấp thỏm. Không minh huyết vũ cũng không phải bình thường bảo vật, bây giờ tại trong tay đối phương, nàng không biết có thể hay không thu hoạch được. Nửa cung phụng, Liên Thành Trí nhìn về phía nửa bên thần. Nửa bên thần thủ trưởng vừa nhấc, kia thu thỏ thành bàn tay không minh huyết vũ xuất hiện, bay về phía Liên Thành Trí. Liên Thành Trí đưa tay nhất chuyển, bay thẳng hướng Thiên Cổ Mị. Bản tọa đáp ứng ngươi sự tình, nhất định sẽ làm được, hy vọng chúng ta đến tiếp sau, còn có thể tiếp tục hợp tác. Liên Thành Trí nhìn về phía thiên cổ mị nói. Bây giờ thế giới này, yêu ma, hung thú, nhân tộc, một số thời khắc, là có thể hợp tác. Huống chi cái này thiên cổ mị thân là yêu ma nghị hội đệ nhất nghị trưởng, biết đến đồ vật tất nhiên rất nhiều, đáng giá đầu tư. Bàn tay một chảo, kia không minh huyết vũ bị chộp vào trong tay. Thiên cổ mị trên mặt lộ ra nét mừng, nhìn về phía Liên Thành Trí đôi mắt, càng nhiều lộ ra một tia không rõ tình cảm. Dạng này người, xác thực rất thích hợp với nàng. Các nàng yêu ma, suy nghĩ gì chính là cái gì? Không cần đi vòng. Đa tạ, ngay cả các chủ, chúng ta hợp tác sẽ tiếp tục. Hôm nay ta liền không nhiều lưu lại, sau này còn gặp lại. Thiên cổ mị tạ xong Liên Thành Trí về sau, trực tiếp xé rách hư không rời đi. Sau một ngày, thiên nhai các Hoàng Châu một trận chiến, chấn động thiên hạ. Đặc biệt là thiên nhai các nhị cung phụng nửa bên thần, một người cường thế nghiền ép chém giết không vũ vương bọn người, hiện ra siêu việt hư thần đại viên mãn lực lượng, để cho người ta khiếp sợ không thôi. Trong lúc nhất thời, thiên nhai các thanh thế siêu việt tất cả thế lực, so với lúc trước tối đao điện còn để cho người ta rung động. Mơ hồ vấn đỉnh nhân tộc đệ nhất thế lực. mà tại tin tức này truyền ra thời điểm. Trung Châu, một chỗ thê lương sơn cốc chi địa. Chỗ này sơn cốc tràn ngập huyết sắc cùng màu đen, còn tràn ngập một cỗ kiềm chế cùng khí tức khủng bố. Lý Tầm Hoan, ngươi lùi cách, chuyện này, chúng ta dừng ở đây như thế nào? Vạn Tà Thần Cung đại phu nhân nhìn cách đó không xa Lý Tầm Hoan nói. Đã ta Thanh Long Hội đã tiếp nhiệm vụ của ngươi, ngươi là hẳn phải chết. Lý Tầm Hoan thần sắc bình tĩnh nói. Các ngươi Thanh Long Hội, là làm tối đao điện chó săn sao? Nghe được Lý Tầm Hoan, kia đại phu nhân sắc mặt trở nên âm trầm lại dữ tợn. Đối với đại phu nhân, Lý Tầm Hoan thần sắc bình tĩnh, điểm ấy ngôn ngữ cũng không thể dao động Lý Tầm Hoan trái tim. Nhìn thấy Lý Tầm Hoan thần sắc không thay đổi. Đã như vậy, ngươi trước hết chết. Giết cho ta, giết hắn. Đại phu nhân trong miệng phát ra gầm nhẹ. Giờ khắc này, tại trong sơn cốc xuất hiện mấy chục đạo thân ảnh. Những người này chỉ có một lão giả, trên thân phát ra khí tức hơi cao một chút, tại hư thần giai đoạn trước. Những người khác tại siêu thoát cấp độ. Lão giả kia thân hình xuất hiện, bàn tay kết ấn, từng đạo tản ra quỷ dị tà khí phù văn. Phù văn đánh ra. Lập tức tại hỗn loạn sơn mạch bốn phía xuất hiện từng đạo quỷ dị phù văn, cùng lão giả đánh ra phù văn dung hợp lại cùng nhau, trong nháy mắt hình thành một tòa tản ra kinh khủng tà khí đại trận. Đại trận xuất hiện, trong sơn cốc hình thành một cỗ kinh khủng áp lực. Lực lượng của ta. Lý Tầm Hoan ánh mắt ngưng tụ. Trên người hắn chân nguyên chi lực, tại cỗ này dưới áp lực, hắn tự thân cảnh giới vậy mà bắt đầu bị áp chế, dần dần áp chế đến siêu thoát cấp độ. Mà lại chung quanh hư không cũng tại đại trận này phía dưới bị đông cứng. Đây là hạn chế hắn hư không ghé qua năng lực. Lý Tầm Hoan, ta biết ngươi muốn làm cái gì. Là nghĩ dẫn ta Vạn Tà Thần Cung người xuất hiện, đối phó hoặc là có cái khác mục đích, nhưng là ngươi cũng quá coi thường ta, cũng quá coi thường ta Vạn Tà Thần Cung. Đại trận này tên là Tà Vực Thiên Trận. Đại trận phía dưới, tất cả mọi người cảnh giới đều sẽ bị áp chế ở hư thần trở xuống cấp độ. Ngươi đã mình muốn chết, vậy thì chết đi. Giết. Đoạn đường này, đại phu nhân đều không thể hất ra Lý Tầm Hoan, nàng đã sớm phát giác không thích hợp, cho nên làm an bài, sơn cốc này đại trận chính là trong khoảng thời gian này chuyên môn vì Lý Tầm Hoan bố trí. Giết Lý Tầm Hoan, hoặc là bắt giữ Lý Tầm Hoan. Chỉ có dạng này mới có thể tạm thời giải quyết Thanh Long Hội mang tới nguy cơ. Nàng cũng có thể nhờ vào đó trở về Vạn Tà Thần Cung. Về phần tại sao không đem Lý Tầm Hoan dẫn vào Vạn Tà Thần Cung bí cảnh? Đó là bởi vì Vạn Tà Thần Cung bí cảnh là không thể bị phát hiện, cái này liên quan đến Vạn Tà Thần Cung đến tiếp sau bố cục. Một khi xảy ra vấn đề, không phải nàng có thể gánh chịu. Chương 767, Thẩm Lãng gia, Thanh La sát quân hiện thân. Hô, đạt được đại phu nhân mệnh lệnh. Một thân ảnh dẫn đầu xông ra, tay áo dài phiêu dương. Rắn bỏ vượn nhảy, phi thường mạnh mẽ, nhanh chóng ép tới, đối mặt Lý Tầm Hoan. Từ khí huyết bên trên nhìn, đối phương là một bước vào siêu thoát cấp độ thật lâu võ giả. Chỉ cần cho hắn thần nguyên, liền có thể đột phá đến hư thần giai đoạn trước. Bây giờ tại đại trận này phía dưới, Lý Tầm Hoan cảnh giới cũng bị áp chế đến siêu thoát cấp độ. Cảnh giới đồng dạng. Vậy liền nhìn năng lực chiến đấu, còn có tự thân khí huyết hùng hậu trình độ. Người này đánh giết lăng lệ, tốc độ cực nhanh, chiêu thức càng là ngang ngược. Trong lúc nhất thời cho Lý Tầm Hoan đều tạo thành rất lớn áp lực. Ba, phanh. Lý Tầm Hoan tới quyết đấu. Cũng ý đồ điều động thể nội siêu việt siêu thoát lực lượng, nhưng lại phát hiện đại trận áp chế trong cơ thể mình lực lượng, để hắn căn bản là không có cách điều động siêu thoát phía trên lực lượng. Mà đối phương xuất thủ lăng lệ, cũng làm cho hắn không có cách nào tiếp tục ý đồ điều động siêu việt siêu thoát lực lượng. Hai người kịch liệt đối kháng, người bên ngoài đều rất khó chen vào tay, thoáng chớp mắt liền chiến hơn trăm hiệp, tốc độ của bọn hắn đều cực nhanh. Đồng loạt ra tay, giết hắn. Lúc này, kia chủ trì đại trận lão giả, gầm nhẹ nói. Ở sau lưng nàng hơn 10 người, lập tức hướng phía Lý Tầm Hoan vào tới. Những người này trên thân khí tức bộc phát, trong tay có cầm vũ khí, có nhục thân hiện ra màu đồng cổ, nắm đấm oanh ra khí kình phá không. Trước giải quyết người này, Lý Tầm Hoan trong đôi mắt hàn mang lóe lên, thân hình khẽ động, cấp tốc huy động trong tay nắm đấm cực nhanh, vỡ nát chung quanh hư không. mà tại quyền này kình cùng đối phương va chạm sát na. Một vòng đao quang trong tay hắn phát ra. Xuy. Trong nháy mắt xuyên thủng người này mi tâm, sau đó đến gần bàn tay càng là một quyền đánh vào đầu của đối phương phía trên. Bành. Đối phương đầu trong nháy mắt bị một quyền đánh nát, sóng máu phóng lên tận trời. Mà hậu thân hình cấp tốc lui lại. Bàn tay vung lên. Mấy chục đạo phi đao thân ảnh xuất hiện, trong nháy mắt hướng phía kia vò tới thân ảnh mãnh liệt bắn mà ra. Không được. Ngăn trở. Bạo trùng bên trong, có người hô to, trong tay xuất hiện một cái cự đại tấm chắn, ngăn cản cái này bay tới phi đao. Bành. Có phòng ngự thân thể bị chấn động đến bay ngược. Không có phòng ngự. Yết hầu chỗ đều xuất hiện một đạo vết máu. Sau đó Lý Tầm Hoan thân hình bạo trùng, bàn tay không ngừng đánh ra, lần lượt từng thân ảnh, trong nháy mắt vỡ ra, xương vỡ cùng huyết nhục không ngừng bay ra, giống như từng đóa nở rộ huyết hoa. Đến giờ khắc này, Lý Tầm Hoan toàn thân áo trắng đã nhuộm đỏ. Thân hình phiêu động, sát phạt hướng về phía trước, đánh đâu thắng đó. Coi như cùng các ngươi cùng cảnh giới, giết các ngươi đồng dạng như giết chó. Lý Tầm Hoan cười lạnh. Bất quá giờ khắc này, trên người hắn chứa đựng nguyên thạch đang không ngừng tiêu hao. Cảnh giới bị áp chế đến siêu thoát cấp độ. Tại mạnh như vậy độ địa công phạt bên trong. Hắn chân nguyên tiêu hao dị thường kinh khủng. Đương nhiên hắn nguyên thạch cung cấp, lại liên tục không ngừng, đến trèo chống hắn tiêu hao. Phốc. Tại trước người hắn một thân ảnh ngay cả không kịp rên một tiếng, liền bị đánh nát thân thể, trở thành một cục thịt bùn. Đáng chết, đáng chết. Đại phu nhân thấy cảnh này, ánh mắt kinh hãi. Nàng vốn cho rằng Lý Tầm Hoan cảnh giới bị áp chế. Nàng những người này liền có thể đồ sát, hoặc là bắt giữ Lý Tầm Hoan, như thế nàng liền có thể đạt được một chút Thanh Long hội, hoặc là tối đao điện bí mật. Đây cũng là nàng mục đích. Thanh Long hội có Thanh Long hội mục đích, nàng cũng có tính toán của nàng. Như thế liền xem ai mạnh. Đôi mắt trở nên tỉnh táo. Bàn tay vỗ. Tại kia đại phu nhân bên cạnh xuất hiện bốn đạo thân ảnh. Giết! Đại phu nhân bàn tay vung lên. Ở sau lưng nàng bốn đạo thân ảnh, trong nháy mắt bạo trùng mà ra. Bốn đạo thân ảnh xông ra, thân hình hóa thành bốn đạo tàn ảnh biến mất, trong nháy mắt xuất hiện tại Lý Tầm Hoan bốn phía. Tiến lên Lý Tầm Hoan ánh mắt ngưng tụ, tiến lên động tác dừng lại. Bốn người này trên thân khí thức hoàn toàn nhất trí, liền liền hô hấp cũng nhất trí. Cũng chính là bốn người này xuất thủ, sẽ là cùng một thời gian. Rất là khó chơi. Nếu như là bình thường, đối với dạng này công kích, Lý Tầm Hoan không thèm để ý. Thân thể của hắn có thể tùy ý trốn vào hư không, để một kích này thất bại. Thế nhưng là bây giờ trong sơn cốc này hư không, bị cấm chế, hắn không cách nào đem thân thể của mình dung nhập vào hư không bên trong, cho nên nhất định phải cẩn thận. Vạn ta nghịch chuyển. Ngay một khắc này, trong sơn cốc, xuất hiện nồng đậm tà khí tràn ngập, lúc trước bị Lý Tầm Hoan chém giết thân ảnh, vậy mà lần nữa ngưng tụ, chỉ là bọn hắn trong đôi mắt không có sinh cơ, mà là che kín nồng đậm tà khí, tiếp tục hướng phía Lý Tầm Hoan đánh giết mà đi. Lý Tầm Hoan, thúc thủ chịu trói, có lẽ ngươi còn có sống cơ hội. Hoặc là nói, ngươi là chờ đợi Thanh Long hội Đại Long thủ Thẩm Lãng sao? Vậy nhưng tiếc, hắn bây giờ đã bị người ngăn lại. Là không có thời gian tới cứu ngươi. Đại phu nhân lúc này tiếp tục nói. Nàng muốn ở trong lòng tan rã Lý Tầm Hoan trái tim. Đương nhiên nàng nói rất đúng, bây giờ Thẩm Lãng quả thật bị người ngăn cản, mà lại ngay tại sơn cốc bên ngoài. Sơn cốc bên ngoài. Thẩm Lãng thân ảnh, nhẹ nhàng rơi vào một chỗ nham thạch bên trên, ánh mắt nhìn về phía sâu trong thung lũng. Phù văn lấp lóe, trận pháp năng lượng phun trào. Đại trận sao? Xem ra các ngươi là động thủ, như vậy người cũng hẳn là đến. Thẩm Lãng thần sắc bình tĩnh, ánh mắt nhìn về phía một chỗ, mở miệng nói ra, đã tới, liền ra đi, ta rất muốn biết tới là vạn tà thần cung vị kia. Thanh âm rơi xuống. Tại kia một chỗ nham thạch hậu phương, một đạo âm trầm sát khí lưu động mà ra, dần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dần hình thành một đạo cái bóng mơ hồ. Cái bóng dần dần ngưng thực, hóa thành Thanh La sát quân ma dạng. Thẩm Lãng, Thanh Long hội Đại Long thủ. Vạn tà thần cung, tam sát một trong, Thanh La sát quân. Xuất hiện Thanh La sát quân, nhìn xem Thẩm Lãng nói. Tam sát một trong, Thanh La sát quân. Chính là ngươi một người tới cản ta sao? Ta không biết, ngươi ở đâu ra tự tin? Thẩm Lãng ngữ khí bình tĩnh, nhưng là cái này bình tĩnh trong giọng nói, nhưng không có đem cái này Thanh La sát quân để ở trong mắt. Lập tức kia Thanh La sát quân sắc mặt trở nên âm lãnh. Nghe đồn ngươi kế thừa trung cổ thời kỳ vạn tiên đảo, còn tu thành nhân tiên chi vực. Chẳng lẽ ngươi cho rằng bằng vào hai điểm này, liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Thanh La sát quân lạnh giọng nói. Hắn là một cái rất người cẩn thận, coi như xuất thủ cứu trợ đại phu nhân, hắn đồng dạng muốn điều tra ra đối thủ lực lượng cùng át chủ bài. Thẩm Lãng. Tu thành nhân tiên chi vực, mặc dù không hoàn chỉnh, nhưng lại đồng dạng có thể áp chế những người khác. Vạn tiên đảo, căn cứ suy tính hẳn là thuộc về chân thần khí, về phần cái gì cấp độ chân thần khí không biết được. Bất quá không hoàn chỉnh, không cách nào phát huy ra chân thần khí chân chính lực lượng. Trên người hắn có một kiện, thượng phẩm thần cấp bảo vật, chín sát che vân kỳ, hoàn toàn có thể ngăn trở kia vạn tiên đảo một đoạn thời gian. Về phần không hoàn chỉnh nhân tiên chi vực, hắn vạn tà nguyên sát cấm, có thể cùng chi chống lại. Như vậy như thế nào giết Thẩm Lãng? Thanh La sát quân khóe miệng phát ra một tia cười lạnh. Oanh! Đúng vào lúc này. Thẩm Lãng sau lưng, một đạo kinh khủng huyết quang xuất hiện, huyết quang trùng trùng điệp điệp, như là một mảnh ngọn lửa màu đỏ ngòm phun trào đồng dạng. Cường hoành khí tức từ huyết quang bên trong bộc phát. Hô! Ngay một khắc này, một đạo thân ảnh khôi ngô xông ra, thân ảnh trong tay ôm một thích thô to huyết sắc trụ lớn. Huyết sắc trụ lớn phía trên huyết sắc quang mang sáng chói, đón gió căng phồng lên, hóa thành trăm trượng khổng lồ, đứng sừng sững chân trời, giống như viễn cổ hung vật. Oanh! Kia huyết sắc trụ lớn, hướng phía Thẩm Lãng oanh kích mà đi. Sức mạnh đáng sợ, ngay cả không gian đều là bị chấn nát ra từng đạo nhỏ xíu vết rạn. Chương 768, Vạn Tà Thần Cung, bốn yêu một trong, yêu ma thân. Thanh Long hội rất mạnh. Thanh La sát quân hắn có đối phó Lý Tầm Hoan nắm chắc, nhưng lại không có đối phó Thẩm Lãng nắm chắc. Cho nên hắn phía trước tới thời điểm, thì là triệu tập những người khác đến đây. Phối hợp đại phu nhân, vây giết Thanh Long hội người. Oanh! Kia huyết sắc trụ lớn, giống như lưu tinh nổ xuống, nện ở Thẩm Lãng trên thân. Ầm ầm, nặng nề kinh khủng công kích rơi xuống. Sơn cốc bên ngoài, mặt đất kịch liệt lắc lư, Thẩm Lãng cùng dưới chân hắn mặt đất, tại chỗ nổ tung, hình thành một cỗ cơn bão năng lượng. Giờ phút này, tại chỗ xa xa trên một ngọn núi, hai đạo nhân ảnh cũng là vào lúc này dần hiện ra tới. Một người người mặc màu xanh váy dài, đôi mắt xinh đẹp. Một người khác cũng là một nữ tử, có được một đôi hoa đào con ngươi. Ánh mắt chính nhìn xem vừa mới kia to lớn cột máu đánh xuống địa phương. Tỷ tỷ, ngươi nói một kích này, kia Thẩm Lãng có thể hay không thụ thương? Có được cặp mắt đào hoa nữ tử mở miệng nói. Kia Thẩm Lãng thế nhưng là có được nhân tiên chi vực, Tu La yêu vương, hắn một kích này mặc dù cường đại, nhưng là hẳn là không gây thương tổn được Thẩm Lãng. Kia người mặc màu xanh váy dài, đôi mắt xinh đẹp nữ tử nói. Thế nhưng là tỷ tỷ, ngươi nói như thế liền cùng cái này Thanh Long hội giao thủ, đối với chúng ta Vạn Tà Thần Cung được không? Kia cặp mắt đào hoa nữ tử mở miệng nói. Cái này Thanh Long hội chỉ là thứ nhất, còn có kia Tối Đao Điện, lần này đối đại phu nhân hạ sát thủ là Tối Đao Điện. Đại phu nhân vì muội muội của nàng, cho Vạn Tà Thần Cung dẫn tới đại địch như vậy, hoàn toàn không nên. Kia người mặc màu xanh váy dài nữ tử nhìn xem sơn cốc bên ngoài, trong đôi mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Giờ phút này, khí kình phong bảo, Thẩm Lãng còn tại nguyên địa. Tại quanh người hắn xuất hiện một cỗ vô hình khí kình, bảo hộ lấy hắn, còn có dưới chân hắn nham thạch. Oanh! Kia xuất hiện người, một kích không có tay. Thân hình cấp tốc lui lại, đứng tại một chỗ, ôm cột máu, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Thẩm Lãng. Đối với vừa mới một kích, không có làm bị thương Thẩm Lãng, không có một chút để ý. Giống như lúc trước dự liệu được. Thẩm Lãng nhìn về phía đối phương, xuất hiện người toàn thân huyết quang, thân thể cao lớn, chừng 3-4 mét chi cao, giống như là sắt thép ma thân, tản ra kinh khủng huyết sắc sát khí. Vạn Tà Thần Cung, bốn yêu một trong, Tu La yêu vương. Thẩm Lãng nhẹ giọng nói. Thẩm Lãng, Thanh Long hội đại long thủ quả nhiên không đơn giản. Nhân tiên chi vực mặc dù không hoàn chỉnh, nhưng là vận dụng đến cảnh giới như thế, để cho người ta bội phục. Chỉ là đáng tiếc, các ngươi dám cùng ta Vạn Tà Thần Cung là địch, hôm nay liền đem ngươi thi thể mang về. Tu La Yêu Vương ngữ khí lạnh lùng, dị thường bá khí. Áp chế hắn nhân tiên chi vực. Sau đó đối Thanh La Sát Quân hét lớn một tiếng. Trên thân thì là huyết sát chi khí mãnh liệt, oanh một tiếng, phóng lên tận trời, lần nữa hướng phía Thẩm Lãng mà đi. Vạn Tà Nguyên Sát Cấm. Nhìn thấy Tu La Yêu Vương xuất thủ. Kia Thanh La Sát Quân đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, trong lòng bàn tay từng nét bùa chú bị đánh ra. Ầm ầm. Lực lượng kinh khủng tại kia phù văn bên trong lan tràn ra, trong một chớp mắt, đem chung quanh khu vực bao khỏa. Cùng loại với nhân tiên chi vực lực lượng. Thẩm Lãng lông mày hơi động một chút. Oanh. Trên người nhân tiên chi vực bộc phát, cùng khi đó đối kháng. Mà liền tại giờ khắc này. Kia Tu La Yêu Vương công kích đến, trong tay hắn kia cột máu, bá đạo vô cùng lần nữa hướng phía Thẩm Lãng hung hăng đập tới. Thẩm Lãng ầm ĩ vừa kêu, cấp tốc trở lại chống cự, toàn bộ nhục thân phát sáng, tất cả huyết dịch đều giống như đã có được sinh mạng, nắm đấm vô song, trực tiếp cùng Tu La Yêu Vương cột máu va vào nhau. Phịch một tiếng, giữa hai bên quang mang quét sạch, thiên băng địa liệt. Không gian trực tiếp sụp đổ, xuất hiện một cái vô cùng đáng sợ lỗ đen. Thẩm Lãng thân thể lóe lên, sát na cuồng sông mà ra, cười to nói, Tu La Yêu Vương, liền ngươi chút thực lực ấy, đối phó ta còn thiếu một chút. Các ngươi cùng lên đi. Tu La Yêu Vương diện mục trầm xuống, không có chút gì do dự, trong tay cột máu lần nữa ném ra. Mà đổi thành bên ngoài một bên Thanh La Sát Quân nhướng mày. Trong lòng bàn tay kết ấn, một cây cờ xí xuất hiện, cờ xí bên trong huyết sát chi khí tràn ngập, tại cái này sát khí bên trong, lần lượt từng thân ảnh ở trong đó gào thét, hướng phía Thẩm Lãng tế đi. Thẩm Lãng ánh mắt lạnh lẽo. Thân hình khẽ động, tránh né kia Tu La Yêu Vương một kích. Bàn tay nâng lên, Vạn Tiên Đảo trong nháy mắt bộc phát, cùng kia xuất hiện cờ xí đụng vào nhau. Đáng chết, Thẩm Lãng, ngươi không phải muốn chính diện giao thủ sao? Chạy cái gì chạy? Tu La Yêu Vương gầm nhẹ. Hô, hô, hô. Thân thể của hắn nhanh chóng biến lớn, dữ dội đến rối tinh rối mù, bên người huyết quang càng thêm hừng hực, phát ra oanh minh, trong tay huyết sắc trụ lớn càng là huyết quang chen chúc, mơ hồ hình thành một đạo trọng lực khu vực. Mà giờ khắc này, kia Thanh La Sát Quân cũng động. Chín sát thiên xà. Thanh La Sát Quân khẽ quát một tiếng, bàn tay kết ấn. Lập tức thiên địa ầm ầm, tùy theo phong vân biến ảo, chín đầu từ huyết sát chi khí ngưng tụ thành bóng rắn trong nháy mắt xuất hiện, hướng phía Thẩm Lãng công kích mà đi. Nơi xa. Tỷ tỷ, Thẩm Lãng Vạn Tiên Đảo cùng nhân tiên chi vực tạm thời bị áp chế. Hẳn là ngăn không được Thanh La Sát Quân cùng Tu La Yêu Vương công kích. Kia Hoa Đào mắt nữ tử mở miệng nói. Tay này bên trong Thẩm Lãng có chung cổ thời kỳ Vạn Tiên Đảo, nên được đến Vạn Tiên Đảo truyền thừa, nào có dễ dàng đối phó như vậy. Người mặc màu xanh váy dài nữ tử trầm giọng nói. Đôi mắt thì là nhìn chằm chằm chiến đấu chi địa. Nhưng vào lúc này, Thẩm Lãng đứng đấy, thân thể không động, bất quá trên thân khí tức lại bắt đầu biến hóa. Lúc trước bị ngăn cản nhân tiên chi vực, đột nhiên biến hóa, trong nháy mắt đem Thanh La Sát Quân thi triển Vạn Tà Nguyên Sát Cấm bao trùm. Kia Vạn Tà Nguyên Sát Cấm, phát ra lực lượng, tại Thẩm Lãng nhân tiên chi vực lực lượng dưới, bắt đầu tan rã. Tại thời khắc này, Thẩm Lãng thân hình khẽ động, xuất hiện tại kia Tu La Yêu Vương trước mặt, bàn tay nâng lên, trong nháy mắt trong lòng bàn tay xuất hiện một đạo đạo ấn ký, mơ hồ xuất hiện chữ tiên ba động. Ấn ký bao phủ bàn tay, tựa như lấp kín nặng nề thương khung ép xuống. Cái này ấn ký bên trong mang theo một loại trấn áp hết thảy vô thượng cự lực. Xuất thủ Tu La Yêu Vương trong con ngươi trong nháy mắt bắn ra đáng sợ quang mang, trực tiếp từ Thẩm Lãng cái này một ấn bên trong cảm nhận được nồng đậm nguy cơ, toàn bộ nhục thân nhanh chóng biến lớn, trong lòng bàn tay cột máu cũng thay đổi lớn, hướng phía kia rơi xuống cự thủ oanh kích. Tựa hồ muốn đại thủ cùng thiên địa cùng nhau đánh nát. Oanh một tiếng. Giữa hai bên lần nữa bạo phát ra cực kỳ mãnh liệt ba động, cả thích mặt đất đang không ngừng nổ tung. Bành. Tu La Yêu Vương thân thể bị khủng bố lực lượng chấn động đến bay rớt ra ngoài, thân thể đụng vào trên mặt đá, vách núi sụp đổ. Phốc phốc, máu tươi không ngừng phun ra. Thân thể cũng bị đá vụn bao trùm. Về phần kia chín đạo bóng rắn, còn chưa tới Thẩm Lãng trước mặt, chính là bị một cỗ lực lượng trực tiếp áp chế. Thẩm Lãng đưa tay, liên tiếp đánh ra chín trưởng. Chín đạo bóng rắn toàn bộ bị đập nát. Đáng chết. Bản thân bị trọng thương Tu La Yêu Vương, từ đá vụn bên trong bay ra, ánh mắt dữ tợn nhìn về phía Thẩm Lãng. Huyết sát yêu thân, ầm ầm. Tu La Yêu Vương gầm nhẹ. Tại hắn trong tiếng gầm nhẹ, thân thể bắt đầu biến hóa, hai mắt bên trong đột nhiên hiển hiện hàn quang, tĩnh mịch quỷ dị, bên trong tựa hồ có màu đen cự ma hiển hiện, khí tức kinh khủng, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Thân thể bên trên cũng xuất hiện lớp vảy màu đỏ ngòm. Lân giáp phía trên tinh hồng quang mang lật qua lật lại, dị thường nồng đậm, tựa như huyết thủy đồng dạng. Cánh tay biến hóa càng là dữ tợn, phía trên gân xanh nhô lên, lít nha lít nhít mọc đầy bộ lông màu đỏ ngòm, từng cây bén nhọn móng tay giống như là thú chảo, lấp lóe rét lạnh quang mang. Yêu ma hóa, vạn tà thần cung, bốn yêu. Bên trong có yêu chữ, bọn hắn tại tu luyện thời điểm, không ngừng rút ra yêu ma huyết dịch, thôn phệ yêu ma nhục thân lực lượng, dùng nhập thân thể mình phía trên, đem thân thể mình cũng biến hóa thành yêu ma hình thái, dùng cái này truy cầu sức mạnh lớn nhất. Đây chính là Tu La Yêu Vương thôn phệ yêu ma huyết dịch cùng huyết nhục, ngừng tụ ra yêu ma chi thân. Chương 769, Vạn Tà Cung, Tà Hữu Song Tà, Lý Tầm Hoan át chủ bài Trần Duyên Đế Quân hư ảnh. Vạn Tà Thần Cung. Một chỗ, u ám đại điện bên trong. Hai thân ảnh ngay tại trong đó. Một người người mặc áo trắng, một người người mặc áo đen. Nam tử áo trắng, nhìn như là tú tài, ánh mắt hướng phía nam tử áo đen nhìn lại, thần sắc rất là chăm chú. Trên thân khí tức tĩnh mịch, hai mắt thâm thúy đang mở hí lại có kỳ dị cảm giác, như là có thể khiếp người tâm hồn. Vạn Tà Thần Cung, Tà Tà, Tư Đồ U Minh. Ngươi như thế thăm dò Thanh Long Hội, chẳng lẽ liền không sợ, đại phu nhân bọn người vẫn lạc. Tư Đồ U Minh nhìn về phía nam tử áo đen. Nam tử áo đen khuôn mặt lãnh tịch, trên thân đồng dạng tản mát ra âm lãnh khí tức, con người thâm thúy bên trong giống như có vô tận tinh thần vỡ nát sau tĩnh mịch cùng hư vô. Vạn Tà Thần Cung, hữu tà, diệt vô đạo. Đây là một cơ hội, mà lại cũng nên đối mặt. Nếu như đại phu nhân bọn người như vậy vẫn lạc, đó cũng là mạng của bọn hắn. Sau lần này, ta diệt hồn điện, sẽ xuất thế. Hữu tà diệt vô đạo mở miệng nói. Vạn Tà Thần Cung, chia làm tả hữu hai tà. Bọn hắn có riêng phần mình trưởng khống cung điện, tả tà, u minh điện, hữu tà, diệt hồn điện. Bây giờ hữu tà diệt vô đạo lại muốn xuất thế. Bây giờ lúc này, là xuất thế thời cơ sao? Tư Đồ U Minh nói. Nhiều như vậy thế lực ra sân, vì cái gì không xuất thế đâu? Chẳng lẽ đợi đến cuối cùng, đến lúc đó khả năng ngay cả canh đều uống không đến? Thiên Nhai Các, Thanh Long Hội, Tối Đao Điện, Nhân Thế Gian, những thế lực này, chẳng lẽ ngươi cho rằng bọn hắn đều là bèo trôi không dễ sao? Khởi Nguyên Thần Triều sớm xuất thế, kỳ thật liền đại biểu cho đi hướng không phải lúc trước suy nghĩ như thế. Cho nên ta cũng chuẩn bị sớm xuất thế. Diệt Vô Đạo lạnh giọng nói. Thế nhưng là ngươi xuất thế là được, tại sao muốn lên mặt phu nhân đến sò xét đâu? Không phải ta lên mặt phu nhân thăm dò, mà là cái này Thanh Long Hội, hoặc là nói Tối Đao Điện, là tại lên mặt phu nhân thăm dò ta Vạn Tà Thần Cung. Nếu nói như vậy, vậy liền song phương làm một trận. Chúng ta kỳ thật không có lựa chọn nào khác. Diệt Vô Đạo trầm giọng nói. Đã như vậy, vậy ta liền không khuyên giải ngươi, chính ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Áo trắng Tư Đồ U Minh quay người đi ra cung điện. Tại Tà Tà Tư Đồ U Minh rời đi sau. Một tuyệt thế mỹ nữ từ cung điện hậu phương đi ra. Nàng này toàn thân tinh quang lưu chuyển, người mặc tử sắc váy dài, trên đầu mang theo phát tán hào quang óng ánh màu đầu, tử sắc ngọc thước cắm ở giữa, lộ ra một tia tôn quý. Tóc dài đen nhánh, như là tơ liễu, một mực rủ xuống tới đất bên trên, đi lại ở giữa, có loại theo gió tung bay cảm giác. Trên khuôn mặt có từng tầng tử sắc sương mù, để cho người ta thấy không rõ lắm chân thực khuôn mặt. Bất quá coi như khuôn mặt thấy không rõ lắm, nhưng là khí chất liền khá xuất chúng, tăng thêm thấy không rõ lắm khuôn mặt, lộ ra cao quý bên trong mang theo một tia thần bí. Sư tôn, nữ tử hướng phía Hữu Tà Diệt Vô Đạo mở miệng nói. Ngươi đã đến, ngươi đối với chuyện này như thế nào nhìn? Diệt Vô Đạo nhìn xem đến đây nữ tử nói. Đệ tử ngu dốt, không có minh bạch sư tôn ý đồ, bất quá sư tôn đã như vậy làm, như vậy tất nhiên có cực sâu dụng ý. Nữ tử mở miệng nói. Ngàn Yến, người a. Diệt Vô Đạo một chút từ đồ u minh, ánh mắt bên trong lộ ra một tia yêu chiều. Cái này kỷ nguyên, cùng lúc trước thiết định có chút không giống, biến số xuất hiện quá lớn, loại này biến số, chính là một loại kiếp, năm đó cái này nguyên thế giới, kia là thái cổ tinh vực hạch tâm địa vực một trong. Thái cổ đại chiến, cái này nguyên thế giới bị cường giả chiến đấu ngược dòng xung kích đến biên giới này tinh vực. Dựa theo đạo lý, cái này tinh vực sẽ theo thời gian chuyển rời từ từ xuống dốc, trở thành vô dụng tinh cầu. Nhưng lại không phải, tại thượng cổ thời kỳ giai đoạn trước, cái này nguyên thế giới, đi xuất hiện một đám cường giả, bọn hắn hoành độ hư không giết tới thái cổ tinh vực. Mặc dù không biết cuối cùng chiến đấu kết quả là cái gì, nhưng là đến tận đây về sau, cái này nguyên thế giới biến bị chú ý, xuất hiện thí luyện chi địa. Điều này nói rõ, cái này nguyên thế giới ẩn giấu bí mật rất lớn, có khả năng ngay tại cái này kỷ nguyên bên trong bộc phát. Khả năng này là không cách nào tưởng tượng cơ duyên, cũng là tai nạn khởi nguyên. Người có được vạn tà thần thể, có thể đi ra phương thế giới này, không nên mẫn diệt ở chỗ này. Mặc dù tư chất của ngươi tại kia viên tử vi phía trên, nhưng là xuất thân của ngươi cùng với nàng không giống, nàng trở thành thánh nữ, chính là cung chủ thân định. Ngươi thì là ta mạch này đẩy lên đi. Cả hai chênh lệch rất lớn. Kia vạn tà thánh huyết đối ngươi cực kỳ trọng yếu, ngươi là nhất định phải thu hoạch được, chỉ có đạt được vạn tà thánh huyết, ngươi mới có thể kích phát ngươi vạn tà thần thể. Diệt Vô Đạo mở miệng nói. Sư tôn, bây giờ chúng ta đạt được đại phu nhân ủng hộ, lại thêm những người khác, chúng ta cũng không thua ở viên tử vi. Coi như hai người chúng ta cuối cùng người ủng hộ đồng dạng nhiều, ta cùng với nàng giao thủ, ta cũng có thể cầm xuống nàng. Được xưng là Ngàn Yến nữ tử mở miệng nói, ngữ khí tương đương tự tin. Vạn Tà Thần Cung, một vị khác thánh nữ, Phượng Thiên Yến. Người đây là đem viên tử vi nghĩ đến quá đơn giản. Diệt Vô Đạo lắc đầu nói. Ta quên nói với ngươi, cái này viên tử vi, không chỉ có riêng là viên tử vi, nàng tại bước vào hư thần giai đoạn trước về sau, liền sẽ thức tỉnh kiếp trước của nàng. Kiếp trước của nàng, chính là Vạn Tà Thần Cung, sớm nhất tam sát một trong. Một khi nàng đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, chiến lực tất nhiên đột nhiên tăng mạnh, mà lại nàng còn không phải lần thứ nhất chuyển thế. Nàng tu hành chính là cửu chuyển thiên luân đại pháp, ở trung cổ thời kỳ, đến cái này thiết kỷ nguyên, nàng ước chừng chuyển đổi 9 lần. Chỉ cần nàng bước vào hư thần giai đoạn trước, nàng phía trước 8 thế lực lượng, liền sẽ dần dần xuất hiện. Khi đó, coi như ta đều không nhất định có thể áp chế nàng. Cho nên ta xuất thế, vì ngươi tạo thế. Hữu Tà Diệt Vô Đạo mở miệng nói. Thế nhưng là nếu như đại phu nhân bọn hắn vẫn lạc, cung chủ bên kia. Phượng Thiên Yến không khỏi lo lắng nói. Kỳ thật kế hoạch của ta, chính là bọn hắn vẫn lạc. Nếu như vẫn lạc, ta nghĩ cung chủ cũng hẳn là từ bế quan bên trong thức tỉnh. Nói như vậy, cũng có thể để cho ta xuất thế về sau, có nhất định nội tình. Về phần đại phu nhân, nếu như nàng vẫn lạc cùng ta không có một chút quan hệ. Tất cả mọi người là nàng triệu tập. Nếu như nàng không có vẫn lạc, đến tiếp sau cũng là nàng chính diện. Đối mặt Thanh Long Hội, có quan hệ gì với ta, cung chủ sao là trách tội tại ta? Diệt Vô Đạo lạnh giọng nói. Cái này, sư tôn, ta là sợ. Không cần lo lắng, coi như cung chủ, hắn muốn đối phó ta, cũng không phải dễ dàng như vậy. Chỉ là ngươi có thể muốn xuất thế, đi một chút, kia Thanh Long Hội thiếu chủ, ta điều tra một chút, người này rất không bình thường, có thời gian, ngươi tiến đến tiếp xúc một chút. Nếu như ta bên này bại, hoặc là xảy ra chuyện, hắn có lẽ sẽ trở thành ngươi chuẩn bị ở sau. Diệt Vô Đạo sau đó nói. Sư tôn, chẳng lẽ chúng ta liền không thể chờ sao? Phượng Thiên Yến nói. Chờ đã, đợi không được, ta gần nhất hao phí một chút tinh huyết, thi triển thiên tà thần toán, tính ra một vài thứ. Nguyên thế giới, sao ta tưởng tượng không giống, cũng cùng cung chủ bọn hắn nói không giống. Diệt Vô Đạo nói xong. Liền không nói thêm gì nữa, quay người tiến vào đại điện chỗ sâu. Chỉ để lại Phượng Thiên Yến một người tại trong cung điện, yên lặng không nói thêm gì nữa. Một bên khác, rời đi Tư Đồ U Minh trở về cung điện của mình bên trong. Sắc mặt lộ ra âm trầm vô cùng. Diệt vô đạo, người đến cùng muốn làm gì? Những năm này, người đẩy ra một cái khác thần nữ, người đến cùng là như thế nào nghĩ? Ta có chút nhìn không thấu được ngươi. Tư Đồ U Minh trong miệng lẩm bẩm nói. Hô! Đúng vào lúc này, Tư Đồ U Minh chung quanh xuất hiện một đạo gợn sóng, một đạo thân ảnh mơ hồ xuất hiện ở trước mặt hắn. Đại nhân, Tu La Yêu Vương mệnh bài vỡ vụn. Xuất hiện người trầm giọng nói. Đại phu nhân cùng Thanh La sát quân đâu? Nghe vậy, Tư Đồ U Minh thần sắc biến đổi nói. Tạm thời còn không có. Biết bên kia chiến đấu tình hình sao? Tư Đồ U Minh trầm giọng mà hỏi thăm. Thanh yêu đại nhân các nàng ở bên kia, đại nhân có thể liên hệ các nàng, đem bên kia khung cảnh chiến đấu truyền về. Thanh yêu các nàng đến. Tư Đồ U Minh sắc mặt hơi động một chút, trong tay xuất hiện một đạo ngọc bài, ngón tay một điểm, kinh khủng chân nguyên tràn vào ngọc bài bên trong, tùy theo một đạo thân ảnh màu xanh xuất hiện ở trước mặt nàng. Gặp qua Tả Tà đại nhân. Thân ảnh màu xanh có chút hành lễ. Đem bên kia chiến đấu tình hình truyền về. Tả Tà Tư Đồ U Minh đối thân ảnh màu xanh nói. Tạm thời không cách nào làm được, bất quá đại nhân, chiến đấu sắp kết thúc, Thanh La sát quân đã bị Thẩm Lãng vây ở hắn nhân tiên chi vực bên trong, Thẩm Lãng nhân tiên chi vực, so trước đó chúng ta đạt được càng thêm hoàn thiện. Hai vị đại nhân, không xuất thủ, chúng ta Vạn Tà Thần Cung khả năng không người là đối thủ của bọn họ. Về phần trong sơn cốc, tràng cảnh không cách nào dò xét, nhưng là đại trận đến bây giờ còn không có mở ra, bên trong chiến đấu cũng không thể lạc quan. Thân ảnh màu xanh mở miệng nói. Thanh La sát quân bị nhốt như nhân tiên chi vực, cái này. Đại phu nhân bên kia tin tức không rõ. Không thể tiếp tục như vậy. Ngươi tiến đến gặp kia Thẩm Lãng, liền nói ta muốn cùng đối phương đối thoại. Tư Đồ U Minh trầm giọng nói. Chỉ là tại Tư Đồ U Minh thoại âm rơi xuống sát na, trước mặt hắn kia thân ảnh màu xanh giống như nhận ảnh hưởng gì, dần dần biến mất. Đáng chết, diệt vô đạo, người đến cùng muốn làm gì? Tư Đồ U Minh trên mặt xuất hiện nổi giận chi sắc. Thông chi đại phu nhân, để nàng không nên lưu lại, lập tức trở về. Coi như bại lộ Vạn Tà Thần Cung bí cảnh, cũng muốn trở về. Tư Đồ U Minh đối bên cạnh người mở miệng nói. Rõ. Người tới thân ảnh cấp tốc biến mất. Giờ phút này, Thẩm Lãng bọn hắn chiến đấu chi địa. Tỷ tỷ, đây là có chuyện gì? Hai con người như hoa đào nữ tử, nhìn xem người mặc màu xanh váy trong tay vỡ vụn ngọc bài, thần sắc kinh ngạc hỏi. Chuyện này, vượt qua tưởng tượng của chúng ta không muốn hỏi đến. Đi! Nói xong nữ tử áo xanh một phát bắt được bên cạnh nữ tử, xé rách hư không bỏ chạy. Nàng cảm giác sự tình vượt qua tưởng tượng của nàng. Tại thời điểm ra đi, ánh mắt nhìn thoáng qua chiến trường. Thời khắc này Thanh La sát quân đã bị Thẩm Lãng nhân tiên chi vực áp chế, phát ra tiếng gầm, trên thân sát khí tràn ngập, sau lưng hiện ra chín đầu sát khí ngưng tụ đầu rắn. Đây là viên tử vi thần nữ muốn, nhưng là giống như không phải Tả Tà đại nhân muốn. Trong miệng trầm ngâm, thanh âm rơi, thân ảnh biến mất. Sơn cốc đại trận bên trong. Lý Tầm Hoan sau lưng hiển hiện một đạo kinh khủng thân ảnh. Thân ảnh phía trên, khí tức tràn ngập, những cái kia xuất hiện tại trong sơn cốc phù văn, tại cỗ khí tức này phía dưới cấp tốc vỡ vụn. Lúc trước bị Lý Tầm Hoan giết chết người. Cũng nhanh chóng hóa thành từng đạo tà khí, tiêu tán tại trong sơn cốc, chưa từng lần nữa hiển hiện. Kia khởi động đại trận lão giả, giờ phút này không dứt tiếng nôn máu tươi. Trên thân càng là xuất hiện từng đạo vết rách. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.